trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 52, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiên tròn trịa thân thể cơ hồ là lăn trên mặt đất một vòng. Trở lấy từ dưới đất bò dậy thời điểm, trắng noãn khuôn mặt nhỏ đã trở nên xám xịt. Trên thân còn dính máu đỏ tươi. Trên mặt còn mang theo hai chuỗi nước mắt. Thẩm Tố cả kinh, liền vội vàng đem A Nhiên đỡ lên. Thế nào, Nguyễn tỷ tỷ, Nguyễn tỷ tỷ. A Nhiên thở hổn hển không ra hơi. Chậm chạp nói không ra lời. Chỉ là từng tiếng bi thương mà hô hào Nguyễn tỷ tỷ. Thẩm Tố mắt thấy đợi không được A Nhiên trả lời. Vội vàng chạy đến đống lá cây phía trước. Một tay kéo qua vệ nam y, đem nàng cõng đến trên lưng. Thu hồi treo ở cửa sơn động mã não. Bước nhanh hướng về trong sơn động đi. Đồng thời vận chuyển linh lực. Để cho linh lực vòng quanh lỗ tai. Cẩn thận nghe trong sơn động âm thanh. Tiếng khóc cùng tiếng nói chuyện hỗn tạp tại một khối. Còn có từng tiếng áy náy bất an xin lỗi âm thanh. Cái kia xin lỗi âm thanh rất là quen tai. Tựa như là Lận Gia Tẩu Tử âm thanh. Lận Gia Tẩu Tử đã tỉnh lại. Nhưng nàng loại thời điểm này tỉnh lại có thể tính không phải tin tức tốt. Nhớ tới Lận Gia Tẩu Tử sau cổ ấn ký. Thẩm Tố mi tâm nhíu lại. Một tay che chở bị nàng cõng lên vệ nam y, một tay cầm lên A Nhiên. Hướng về sơn động chỗ sâu chạy đi. Có mã não hấp dẫn tới linh khí nồng nặc. Trong sơn động ẩm ướt không khí đục ngầu tiêu tán bớt đi. Không có hôm qua khó ngửi như vậy. Chờ lấy Thẩm Tố các nàng đuổi tới trong sơn động thời điểm. Chỉ có thấy được cầm hòn đá Lận Gia Tẩu Tử. Toàn thân phát run mà quỳ trên mặt đất. Trên hòn đá còn dính không thiếu máu tươi. Trước gót chân nàng là suy yếu tái nhợt Nguyễn Đồng. Nguyễn Đồng phần bụng có máu tươi không ngừng hướng ra ngoài chảy ra. Nguyên bản Nguyễn Đồng nằm cái kia đầu gỗ giường toàn bộ đều tản ra. Để dùng cho nàng kéo dài tính mạng ngọn nến cũng nát một chỗ. Nguyễn Đồng liền rơi xuống tại đầu gỗ tấm trung tâm. Che lấy phần bụng, máu đỏ tươi từ nàng giữa ngón tay chảy ra. Nàng cái ót dựa vào căn tấm ván gỗ, nặng nề thở hổn hển. Lâm Thủy Yên các nàng nửa quỳ bên cạnh Nguyễn Đồng. Trên người nàng cũng là thương. Thương càng thêm thương về sau. Luôn luôn cực kỳ có chủ kiến Lâm Thủy Yên cũng không biết nên từ chỗ nào động thủ đem nàng ôm. Cũng không biết Lận Gia Tẩu Tử đến cùng làm cái gì. Lâm Thủy Yên trên người các nàng đều có huyết bắn lên. Nguyễn Đồng hơi vung lên một điểm ánh mắt. Tương đối cố hết sức nhìn về phía Thẩm Tố cùng vệ nam y, suy yếu vô lực âm thanh chậm rãi vang lên. Sư phụ, tông chủ, chớ nói chuyện, Thẩm Tố nhíu mày, mang theo vệ nam y đến Nguyễn Đồng trước mặt. Nàng cho ăn một khỏa dưỡng linh đan cho Nguyễn Đồng. Chung quy là trước tiên đem máu của nàng dừng lại. Lúc này mới hỏi Lâm Thủy Yên, ở đây xảy ra chuyện gì? Tông chủ, là con quái vật kia. Lâm Thủy Yên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nàng siết chặt lấy nắm đấm. Cẩn thận cùng Thẩm Tố cùng vệ nam y nói về vừa mới xảy ra chuyện. Lâm Thủy Yên các nàng tối hôm qua được thích hợp pháp quyết tu luyện. Cả đám đều vùi vào tu luyện trở nên mạnh mẽ bên trong tiểu thế giới. Vừa mới Lận Gia Tẩu Tử đột nhiên liền tỉnh lại. Nàng giống như là thần trí bị khống chế lại. Ôm lấy tảng đá liền đập về phía khó mà chuyển động Nguyễn Đồng. Tại sau khi tổn thương Nguyễn Đồng, nàng thần trí từ từ khôi phục lại, cũng liền đã biến thành bộ dáng bây giờ. A Lăng trên gương mặt nho nhỏ đều tràn đầy phẫn nộ. Nàng lớn tiếng hướng về phía Thẩm Tố cùng vệ nam y nói. Tông chủ, sư phụ, quái vật kia nói chúng ta nếu là không bây giờ ngoan ngoãn mang theo Nguyễn tỷ tỷ một khối trở về. Nguyễn tỷ tỷ liền sẽ chết. Nàng là một cái bại hoại. Thẩm Tố đưa tới tay sờ A Lăng đầu. Không có việc gì. Người Nguyễn tỷ tỷ sẽ không chết. Đám con nít này coi như may mắn. Mặc dù là Lận Gia Tẩu Tử bị thương Nguyễn Đồng. Nhưng các nàng đều rất rõ ràng Lận Gia Tẩu Tử là bị Mộ Linh khống chế. Lận Gia Tẩu Tử vẫn như cũ duy trì lấy vừa mới động tác. Nàng nâng bị Nguyễn Đồng máu tươi nhuộm đỏ hòn đá quỳ gối trước mặt Nguyễn Đồng. Bả vai từng cái run. Nàng âm thanh đều run rẩy. Cô nương, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Nàng không biết Nguyễn Đồng, mặc dù trước kia đều biết nàng bị thần tiên hương sửa đổi ký ức. Nhưng làm nghe lận ra Tàu Tử Hướng về phía Nguyễn Đồng nói ra dạng này lạ lẫm xa cách lời nói lúc. Thẩm Tố Tâm vẫn là lộp bộp một tiếng, một cỗ bi thương xông thẳng tim gan. Thẩm Tố cảm giác tâm lạnh đi. Huống chi thân là lận ra Tàu Tử thân nữ nhi Nguyễn Đồng. Nguyễn Đồng tái nhợt hư nhược khắp khuôn mặt là mồ hôi mịn. Tràn đầy máu tươi tay nhẹ phát run. Nàng đôi môi khó khăn ngọ nguậy. Nương, ta là Tiểu Đồng A, nương. Lận ra Tàu Tử nỉ non một tiếng. Nàng vội vàng lườm Nguyễn Đồng một mắt. Cực nhanh lắc đầu. Không không không, ta là quả phụ, ta không có nữ nhi. Nàng nói. Nàng không có nữ nhi. Lần này đau lòng không còn vẻn vẹn Nguyễn Đồng. Đám kia tiểu hài tử đều lộ ra thống khổ thần sắc. Các nàng đều tại xuyên thấu qua lận ra Tàu Tử đi vụng trộm nhìn nhà mình những cái kia bị khống chế thân nhân. Không có gặp lại vui sướng. Chỉ có mặt tràn đầy lạ lẫm. Thậm chí sẽ bị động đi tổn thương trước đó người thân cận nhất. Trong sơn động rất nhanh liền vang lên bọn nhỏ tiếng khóc lóc. Nguyễn Đồng nhìn qua lận ra Tàu Tử, ảm đạm vô quang trong con mắt tràn đầy bi thương. Mộ Linh thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi xúc sinh. Nàng cướp đi một người mẹ liên quan tới hài tử ký ức, còn khống chế lấy mẫu thân để trọng thương con của mình. Lâm Thủy Yên gắt gao cắn môi cánh, nàng xông lên trước có chút không cam lòng bức bách lận ra Tàu Tử ngẩng đầu lên. Nàng nắm lấy lận ra Tàu Tử hai vai. Chất vấn nàng, lận gì, ngươi còn nhớ rõ Nguyễn Yểu sao? Thẩm Tố lần trước nghe đến Nguyễn Yểu cái tên này, hay là từ Lâm Thủy Yên nãi nãi? Thất thẩm trong miệng, nàng trước kia liền đoán được đây là lận ra Tàu Tử chân chính tính danh. Nàng không chỉ là một cái chết mất phu quả phụ, nàng vẫn là Nguyễn Đồng mẫu thân, cũng là một cái người sống sờ sờ. Nàng có tên của mình, tư tưởng của mình. Coi là mình đánh mất tên họ bị nhấc lên. Nguyễn Yểu có phút chốc hoảng hốt. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyễn Yểu, Nguyễn Yểu. Ngay tại Thẩm Tố đều cho là nàng muốn nhớ tới cái gì thời điểm. Nguyễn Yểu con ngươi lần nữa tan rã mất tiêu. Nguyễn Yểu là ai? Đại ca, đừng có lại bức nương. Nguyễn Đồng miễn cưỡng gạt ra một điểm cười tới. Nàng gọi lại Lâm Thủy Yên. Không muốn bức bách nữa cùng với nàng huyết mạch tương liên Nguyễn Yểu. Thẩm Tố trước kia liền phát hiện Nguyễn Đồng tính tình vô cùng tốt. Là cùng vệ nam y có chút tương tự hảo. Các nàng gần như sẽ không ép buộc người khác làm chuyện gì. Ủy khuất cùng khổ sở đều nguyện ý chính mình tiếp nhận. Nguyễn Đồng tại trong tay Mộ Linh có thể nói là nhận hết giày vò. Nhưng tâm của nàng vẫn như cũ rất tốt. Hoàn toàn không có mất khống chế xu thế. Mộ Linh hẳn là đoạt không đi nàng thân thể. Nguyễn Đồng rất khó bị bóng tối thôn phệ. Trừ phi, người trọng yếu đều ở trước mắt chết đi. Thẩm Tố một lần nữa nhớ tới vệ nam y nói trong thôn tất cả mọi người đều là Mộ Linh đồ ăn chuyện. Trong thôn nam nhân nhìn như là đang cùng Mộ Linh làm giao dịch. Trên thực tế sớm đã bị Mộ Linh nuôi dưỡng thành đồ ăn. Bên tai của nàng có ếch xanh tiếng kêu đang vang lên. Thẩm Tố lắc đầu. Nàng không biết Mộ Linh là dùng biện pháp gì đem trong thôn nam nhân đều dưỡng thành hình người ếch xanh. Nhưng ếch xanh đối với xà tới nói là cái không tệ đồ ăn. Mộ Linh hẳn là ngay từ đầu cũng chỉ chuẩn bị lưu lại những hài tử này. Xem như nàng yêu khôi. Giúp đỡ nàng tìm vệ nam y báo thù. Nàng lừa gạt thất thúc bọn hắn sẽ ban cho bọn hắn thanh xuân. Ban cho bọn hắn lực lượng vô tận. Dẫn dụ bọn hắn vì nàng hiệu lực. Giúp nàng cùng một chỗ tổn thương Nguyễn Đồng. Nhìn như cho bọn hắn khi nhục nhỏ yếu quyền lợi. Nhưng trên thực tế bọn hắn lấy được hết thảy đều là ngắn ngủi. Bọn hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành đồ ăn. Vì nàng cướp đoạt Nguyễn Đồng thân thể trải tốt một đầu bằng phẳng con đường. Mộ Linh không hổ là giang am nữ nhân yêu mến. Tâm đều giống như hắn hung ác. Không đúng. Thẩm Tố bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng giống như không để ý đến một cái vấn đề khẩn yếu hơn. Mộ Linh đã gặp vệ nam y, nàng cũng biết bây giờ vệ nam y dễ dàng liền có thể bị hắn bóp CSS. Nếu như nàng cực hận Vệ Nam Y, hẳn là nắm chặt thời gian hoàn toàn tỉnh lại, mang theo người trong thôn vây núi mới đúng. Nhưng Mộ Linh mượn Nguyễn Yểu miệng uy hiếp đám con nít này, mà không phải lập tức tỉnh lại. Càng giống là đang kiêng kỵ Vệ Nam Y cùng nàng phá hư nàng dưỡng yêu khôi kế hoạch. Nàng tất nhiên muốn cơ thể của Nguyễn Đồng, muốn ép Nguyễn Đồng lâm vào trong tuyệt vọng, cảm xúc sụp đổ, cái kia giết sạch toàn thôn cũng không bằng dế. Tê chết Lâm Thủy Yên các nàng đám con nít này tới nhanh. Đám con nít này đối với Nguyễn Đồng tới nói hẳn là rất trọng yếu so với người trong thôn. Mộ Linh không làm như vậy duy nhất khả năng chính là nàng còn nghĩ dưỡng yêu khôi. Phải biết cho dù các nàng thiên phú siêu quần, cần phải đem đám con nít này bồi dưỡng được tới, phải hao phí tâm huyết cùng thời gian cũng là không cách nào lường được. Nếu như Vệ Nam Y vẫn là thần nữ chi vị, bản lĩnh thông thiên, nàng hao phí thời gian này bồi dưỡng yêu khôi giúp đỡ nàng báo thù, ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng Mộ Linh tại phát hiện Vệ Nam Y biến thành phế nhân sau, vẫn là không có từ bỏ dưỡng yêu khôi dự định, này liền không thích hợp. Thẩm Tố đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý tưởng to gan. Mộ Linh báo thù đối tượng có thể hay không một người khác hoàn toàn. Ngoại trừ Vệ Nam Y, nàng còn có một cái thực lực cường đại cừu nhân. Hơn nữa cừu nhân kia địa vị cũng cùng khi xưa Vệ Nam Y địa vị cực cao. Không phải lực lượng một người có thể gì. Ết chết, Thẩm Tố là càng nghĩ càng khả năng. Nhưng nàng trong đầu lướt qua hết toàn thư cũng không biết Mộ Linh còn có thể hận ai. Phu nhân, căn cứ ngươi biết Mộ Linh có hay không những thứ khác cừu nhân. Vệ Nam Y nghe thấy Thẩm Tố hỏi nàng Mộ Linh chuyện. Nàng thành thật mà lắc đầu. Ta cùng với nàng cũng liền gặp mặt một lần. Một mặt kia chính là Vệ Nam Y chém giết Mộ Linh. Vệ Nam Y khi đó chỉ biết Mộ Linh là giết hại nàng đồng môn xà yêu. Cũng không biết nàng vẫn là Giang Am tình nhân. Về sau liên quan tới nàng hết thảy đều là đến từ Giang Am miệng. Lại có là đến từ cái kia Trương gia rắn. Cái kia dày vò linh hồn nàng khí tức. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút cũng thấy trong dạ dày cuồn cuộn khó nhịn. Khụ khụ khụ, khàn khàn tiếng ho khan từ Vệ Nam Y bên môi tràn ra. Sắc mặt nàng ảm đạm mấy phần. Thẩm Tố đem Vệ Nam Y để xuống, để nàng ngồi ở trên ván gỗ, móc ra thêu khăn cho nàng xoa xoa rỉ ra mồ hôi. Phu nhân đều đi qua. Vệ Nam Y nhận lấy thêu khăn, gắt gao bóp ở lòng bàn tay. Nàng cảm thấy Thẩm Tố có thể xem thấu nội tâm nàng mềm mại, câu câu an ủi đều biết đâm tiến trong trái tim. Nàng cùng Giang Tự khác biệt, nàng cẩn thận quan tâm. Thế nhưng là, dạng này cũng không tốt. Vệ Nam Y môi sắc nhạt hơn chút. Trong sơn động còn vang lên đứt quãng tiếng khóc cùng Nguyễn Yểu mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thăm. Nàng hỏi Nguyễn Yểu là ai? Nhưng làm Lâm Thủy Yên cáo chi nàng Nguyễn Yểu là nàng. Nàng là Nguyễn Đồng Nương thời điểm. Nàng lại sẽ nóng lòng phủ nhận. Nguyễn Yểu ký ức hỗn loạn. Ngẫu nhiên còn có bị khống chế phong hiểm. A Tẩu, Thẩm Tố đi đến Nguyễn Yểu trước mặt. Nàng tại trước mặt Nguyễn Yểu ngồi xổm xuống. Bởi vì ký ức bị xuyên tạc, bây giờ những đứa bé này ở trong mắt nàng cũng là lạ lẫm. Nhưng Thẩm Tố không giống. Thẩm Tố là nàng nhặt về nhà cô nương. Nguyễn Yểu thấy rõ Thẩm Tố khuôn mặt thời điểm, phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng. Nàng dùng sức kéo lại Thẩm Tố cánh tay. Thẩm cô nương, Nguyễn Yểu là ai? Thẩm Tố không có lựa chọn tiếp tục kích hát thích Nguyễn Yểu, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sau cổ. Nguyễn Yểu chậm rãi nhắm mắt lại. Thẩm Tố tiếp nhận nàng cơ hồ muốn ngã xuống thân thể, chậm rãi nói, A Tẩu, ngủ một lát a, tỉnh ngủ. Nguyễn Yểu trở về, nàng đem Nguyễn Yểu đưa cho Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên không nói một lời nhận lấy Nguyễn Yểu. Trong sơn động duy nhất giường ván gỗ đều bị Nguyễn Yểu hủy. Thẩm Tố từ Thẩm phủ mang ra hoàng hoa lê điêu ngọc văn sàng cuối cùng bị nàng nghĩ tới. Khi nàng đem rộng rãi mềm mại giường lớn bày ra trong sơn động, Vệ Nam Y ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Thẩm Tố cũng không có lưu ý đến cái này. Nàng đem hư nhược Nguyễn Đồng mang lên giường. A Nhiên các nàng đều ở trong thôn lớn lên. Chưa từng gặp qua dạng này tinh tế điêu khắc giường. Liền xà nhà gỗ đều bốc lên mùi thơm thoang thoảng. Hơn nữa các nàng rất lâu chưa từng nhìn thấy chân chính giường. Từng đôi tay nhỏ mò lên giường xuôi theo bên cạnh. Thẩm Tố cũng không có quản các nàng đáy mắt kinh ngạc. Mà là hướng về phía Nguyễn Đồng nói. Kiên nhẫn một chút, Thẩm Tố cầm dao cắt Nguyễn Đồng bụng quần áo vải vóc. Nhìn xem nàng lõm xuống phần bụng. Lúc này mới phát hiện bụng huyết nhục cũng là thiếu hụt. Chẳng thể trách tảng đá đập xuống có thể lưu nhiều máu như vậy. Trên thân Nguyễn Đồng vốn cũng không có một khối tốt thịt. Thẩm Tố cho Nguyễn Đồng rửa sạch vết thương. Thoa lên một tầng kim sang dược. Trong lúc nhất thời có chút phát sầu. Nguyễn Đồng là đám con nít này bên trong thiên phú cao nhất. Mà lại là sớm đã có linh lực nhập thể. Có thể nàng thương tích quá nặng. Các nàng không thể nghi ngờ là giảm bớt một cái trọng yếu sức chiến đấu. Đây nếu là có Giang Nhị Bình cải tạo qua ngưng bổ hoàn liền tốt. Đây chính là gãy chi đều có thể trùng sinh đan dược. Bất quá Giang Nhị Bình có thể là cân nhắc tiến vào yêu vật thân thể siêu cường năng lực khôi phục. Nàng cũng không có cho nàng chữa trị ngoại thương đan dược. Chờ đã, yêu vật năng lực khôi phục. Nguyễn Đồng bây giờ không phải cũng có thể tính bán yêu đi. Không đúng, theo Lâm Thủy Yên nói tới. Các nàng mang theo Nguyễn Đồng thoát đi ra thôn ít nhất cũng có một tháng. Một tháng này bên trong không có bất kỳ người nào gặp ăn Nguyễn Đồng huyết nhục. Trên người nàng thiếu hụt huyết nhục lại không có một điểm tái tạo trở lại dấu hiệu. Đây đối với tu sĩ tới nói cũng không quá bình thường. Huống chi là khép lại năng lực tốt hơn bán yêu. Bán yêu thân mặc dù không có yêu tốt như vậy khép lại năng lực. Nhưng so nhân loại tu sĩ cũng là tốt hơn rất nhiều. Thẩm Tố chính là một cái ví dụ tốt nhất. Theo lý thuyết Nguyễn Đồng năng lực khôi phục không nên kém như vậy. Thẩm Tố gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Đồng vết thương. Nhìn xem cái kia lộ ra màu trắng xương cốt. Tràn đầy quái dị. Ngay tại nàng nghĩ không hiểu thời điểm. Vệ Nam Y âm thanh vang lên. Hương Hỏa. Thẩm Tố kinh ngạc ngẩng đầu. Hướng về Vệ Nam Y nhìn sang. Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố nghĩ tới một khối. Chỉ là nàng nghĩ so Thẩm Tố càng xa một chút. Thiên phú của nàng năng lực một cái là tuyệt đối cảm giác. Một cái là thần linh chi thể. Nàng yêu thân xảy ra thay đổi. Muốn khôi phục, cần không phải linh lực. Cũng không phải dược vật. Mà là đầy đủ hương hỏa chi lực. Đúng, chính là hương hỏa. Thẩm Tố hiểu ra. Nàng nhớ kỹ những cái kia trắng nến chính là Lâm Thủy Yên các nàng để dùng cho Nguyễn Đồng kéo dài tính mạng. Nàng vừa định hỏi một chút Lâm Thủy Yên còn có hay không hương nến. Lâm Thủy Yên trước hết mở miệng. Sư phụ, chúng ta thử qua, căn bản vô dụng, vô luận điểm bao nhiêu hương nến đều chỉ có thể miễn cưỡng cho tiểu Nguyễn nối liền một hơi. Lâm Thủy Yên các nàng đi theo Mộ Linh lâu như vậy. Đối với thần linh chi thể cũng coi như là hiểu rõ. Huống chi không có người nào so Nguyễn Đồng cũng biết nàng cần gì. Chỉ là không cần. Vệ Nam Y nhẹ nhàng ho hai tiếng. Nàng có chút khó chịu trong sơn động ẩm ướt vẩn đục. Mặc dù so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cơ thể vẫn tại kháng cự. Không phải không cần. Là trong miếu pho tượng tại cùng tiểu Nguyễn cướp hương khói sức mạnh. Mộ Linh không phải ngu xuẩn. Nàng rất rõ ràng hương hỏa chi lực có thể làm cho thần linh chi thể trở nên mạnh bao nhiêu. Một khi bỏ mặc Nguyễn Đồng vượt qua thực lực của nàng. Như vậy nàng tính toán đều biết thất bại. Cho nên nàng muốn cho Nguyễn Đồng sức mạnh đồng thời. Lại không thể để cho Nguyễn Đồng lợi dụng cỗ lực lượng này. Pho tượng kia có thể nói là một cái khác Nguyễn Đồng. Gửi lấy trong thôn tất cả hương hỏa chi lực Nguyễn Đồng. Vệ Nam Y mới gặp pho tượng kia thời điểm, còn cảm thấy quái dị, vì cái gì cung phụng không phải Mộ Linh, mà là Nguyễn Đồng, bây giờ nàng toàn bộ nghĩ hiểu rồi, Thẩm Tố cũng nghe hiểu rồi, vậy bây giờ nàng muốn Nguyễn Đồng khôi phục phương pháp tốt nhất chính là đi trong thần miếu phá hủy pho tượng kia. Nhưng độ khó này rất cao, Thẩm Tố không xác định nàng còn có thể hay không từ trong thôn trốn ra được lần thứ hai. Lâm Thủy Yên cũng nghe hiểu rồi. Nàng gần như vội vàng hỏi ý lấy Vệ Nam Y, sư phụ. Ngươi có biện pháp không để trong thần miếu pho tượng cướp đoạt Nguyễn tỷ tỷ cung phụng sao? Có thể thử xem tòa tức trận. Vệ Nam Y hơi mím môi. Bất quá ta bây giờ không có linh lực. Không có cách nào bố trí xuống trận pháp. Trong các ngươi cũng không có ai học qua trận pháp. Nhưng, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy một cái không có trận nhãn tòa tức trận. Cũng có thể khóa lại một phần nhỏ. Có thể cứ như vậy cần hương nến sẽ rất nhiều. Ít nhất cũng phải hàng vạn cây. Hàng vạn cây. Lâm Thủy Yên thần sắc ngưng trọng lên. A Lăng xoắn suýt mà giật giật góc áo. Sư phụ, chúng ta không có nhiều như vậy hương nến. Vệ Nam Y cũng trầm mặc lại. Ngược lại là Thẩm Tố hào khí nói. Vậy thì mua. Một tiểu dương thoi vàng bị Thẩm Tố đưa cho Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên nâng nặng trĩu cái dương. Khóe miệng hơi run rẩy. Tông chủ đại nhân, người thật sự rất giàu có. Tu hành bảo vật nói tiễn đưa sẽ đưa. Vàng bạc nói cho liền cho. Lâm Thủy Yên lấy ra một thỏi vàng. Đem còn lại đều trả lại Thẩm Tố. Không dùng được nhiều như vậy. Các nàng cũng không tham lam. Thẩm Tố ở trong lòng âm thầm công nhận Lâm Thủy Yên mấy phần. Lâm Thủy Yên đem vàng đưa cho A Lăng. Khom người cùng A Lăng nói. A Lăng, người Nguyễn tỷ tỷ mệnh liền dựa vào ngươi. Hảo, A Lăng đáp ứng tới. Thẩm Tố quái dị mà kéo Lâm Thủy Yên. Ngươi chuẩn bị để cho A Lăng một cái người đi. Lâm Thủy Yên nhéo xương tay. Cũng có chút không thể làm gì. Chỉ có thể A Lăng đi. Nàng là trong chúng ta một cái duy nhất có thể biến ảo khí tức. Chỉ có nàng rời núi sẽ không bị phát hiện. Cho nên nói các nàng lương thực cũng là 5 tuổi A Lăng một người đi mua. Tiếp đó chia rất nhiều lần chuyển về trong núi. Thẩm Tố lập tức liền hiểu rồi các nàng vì cái gì không mua chén. Đơn giản là cho gầy yếu A Lăng giảm bớt một điểm gánh vác. Nghe A Lăng cũng là chính giữa các nàng một cái duy nhất có thể thuận lợi chạy trốn. Nhưng nàng không có vứt bỏ đồng bạn. Mà là bồi tiếp Lâm Thủy Yên các nàng một khối chờ tại cái này thần nữ sơn. Thẩm Tố đem Lâm Thủy Yên nói tới các nàng đều cũng không phải là người xấu tin mấy phần. Thẩm Tố ngoài định mức đưa cho A Lăng một cái túi chữ vật. Cái này cũng là Vệ Nam Y tại hôm qua kiểm kê đi ra ngoài đồ vật. Bởi vì chỉ có một cái. Thẩm Tố vốn là còn chưa nghĩ ra muốn cho ai. Bây giờ cũng không cần suy nghĩ. Có túi chữ vật. A Lăng liền có thể mang về càng nhiều hương nến. Cũng không cần chia rất nhiều lần. Nàng vuốt tiểu cô nương đầu. Muốn bình an trở về. Ân, A Lăng vô cùng cao hứng mà ứng. Lâm Thủy Yên mang theo tiểu hồ tiễn đưa nàng đi cửa ra chỗ. Đưa qua về sau. Lâm Thủy Yên liền sẽ canh giữ ở cái kia. Chờ lấy A Lăng trở về. Các nàng lại một khối trở về. Tại sau khi đi các nàng. Thẩm Tố cũng đem hôm qua Vệ Nam Y cho các nàng kiểm kê đi ra ngoài binh khí cùng đan dược đều phân chia. Vô luận phân đến cái gì, các nàng đều rất cao hứng. Thậm chí cùng nhau vì đồng bạn mà cao hứng. Vệ Nam Y đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Nàng cùng Thẩm Tố nói. Tài nguyên tại tu hành giới là nhất là khan hiếm. Khan hiếm liền mang ý nghĩa sẽ bị tranh đoạt. Dù cho là đồng môn sư huynh đệ cũng sẽ có tồn tại không phục thời điểm. Lại bởi vì đồ của người khác so với mình hảo sinh ra ghen ghét. Đám con nít này ngược lại là rất tốt. Các nàng từ nhỏ đã tại cùng nhau lớn lên. Còn cùng một chỗ chịu đựng rất nhiều trắc trở. Cảm tình dễ đến sẽ không ghen ghét đối phương thiên tư tốt hơn. Đạt được vật tốt hơn. Nàng nói một chút, yếu ớt lại mở miệng. Thẩm Tố biết đạo Vệ Nam Y đại khái là lại nghĩ tới Giang Am, bị thân sư đệ kéo xuống thần đàn. Dày vò đến nước này thủy chung là Vệ Nam Y khúc mắc. Bất quá Vệ Nam Y là cái càng muốn tự mình gánh chịu đau đớn người. Không đợi Thẩm Tố trấn an nàng nửa câu, nàng liền tự mình dịch ra lời nói. Tiểu Tố, người vừa mới như thế nào đột nhiên hỏi Mộ Linh có còn cái khác hay không cừu nhân? Thẩm Tố an ủi Vệ Nam Y lời nói cắm ở bên môi. Nàng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng vui lòng dỗ Vệ Nam Y vui vẻ. Nhưng Vệ Nam Y tựa hồ không quá tình nguyện bị dỗ. Thẩm Tố môi phong hơi thấp. Cảm xúc so sánh với vừa mới thấp một điểm. Nàng tận khả năng để âm thanh nghe vào bình thường chút. Hỏi vệ nam y, phu nhân, người là lúc nào dế? Tê chết Mộ Linh, vệ nam y nghĩ nghĩ, mới nói, có chừng hơn 100 năm. Hơn 100 năm, theo lý thuyết tại vệ nam y gì? Ết chết Mộ Linh về sau, Giang Am âm thầm ngủ đông trăm năm lâu. Lúc này mới tại Giang tự xuất sinh về sau, tìm đúng cơ hội thay Mộ Linh báo thù rửa hận. Nhưng nếu như hắn thật sự đem Mộ Linh yêu như mạng, trăm năm phải chăng quá lâu chút? Thậm chí hắn tại thống hận vệ nam y đồng thời, còn cùng vệ nam y có đứa bé. Thẩm Tố trong lúc nhất thời không biết chính mình đến tột cùng nên như hoài nghi Giang Am tâm, vẫn là đi bội phục Giang Am ẩn nhẫn bản sự. Có thể nguyên trong sách viết vô cùng rõ ràng, Giang Am hủy đi vệ nam y cũng là bởi vì Mộ Linh. Bởi vì hắn yêu tha thiết Mộ Linh. Thẩm Tố bỗng nhiên lại nghĩ tới cái điểm đáng ngờ. Giang Am tất nhiên cùng Mộ Linh như thế yêu nhau. Mộ Linh lấy hồn phách hình thái sống tiếp được. Tại sao không đi tìm Giang Am, dựa vào Giang Am yêu nàng trình độ? Hẳn là sẽ rất nguyện ý thay nàng tìm được một cái nguyễn đồng thân thể như vậy à, chẳng lẽ là Mộ Linh vào không được Lâm Tiên Sơn sao? Thẩm Tố càng nghĩ càng sầu. Phu nhân, rất kỳ quái à, vệ nam y hoang mang vấn nói. Kỳ quái ở nơi nào? Mộ Linh rõ ràng có thể lần nữa khống chế A Tẩu. Lại không có tổn thương bất kỳ một cái nào nàng chọn chúng làm yêu khôi hài tử. Còn cần Nguyễn Đồng uy hiếp Lâm Thủy Yên các nàng trở về. Cái kia khả năng lớn nhất chính là nàng còn nghĩ dưỡng yêu khôi. Cho nên nàng không muốn thương tổn Lâm Thủy Yên các nàng. Nhưng nếu như nàng dưỡng yêu khôi là vì tìm phu nhân ngươi trả thù lời nói. Cái kia tại gặp qua phu nhân về sau, nàng không cần thiết lãng phí thêm thời gian nữa. Thẩm Tố đem chính mình suy đoán nói ra, có thể lại nói mở miệng, nàng mới giật mình nàng nói ra lời, nàng cái này đi theo vệ nam y trên vết thương sát muối cũng không có khác nhau quá nhiều. Thẩm Tố hốt hoảng nhéo ngón tay, phu nhân, có lỗi với, ta không phải là ý tứ kia, vệ nam y là cái người thông tình đạt lý, nàng minh bạch Thẩm Tố ý tứ, nàng hướng về phía Thẩm Tố cười cười. Chỉ có hơi đỏ lên đuôi mắt có thể hiển lộ mấy phần đau thương. Ta hiểu, người cũng không có nói sai. Bộ dáng của ta bây giờ, đích xác không đáng nàng hao phí trăm ngàn năm chăn nuôi yêu khôi hướng ta trả thù. Nàng nếu muốn giết ta giống như Bob C.S. con kiến một dạng đơn giản. Ta, không, vệ nam y lời nói vẫn chưa nói xong. Thẩm Tố liền vội vã cắt đứt nàng. Phu nhân, ta không chết. Nàng không thể giết ngươi. Thẩm Tố phản ứng có chút kịch liệt. Cơ hồ đưa tới trong sơn động tất cả đứa bé ánh mắt. Vệ nam y nhìn xem nàng có chút thất thần. Đáy mắt nhiều chút buồn vô cớ. Ta biết, thẩm cô nương là cái thủ tín người. Đáp ứng tự nhi chiếu cố ta. Tự nhiên sẽ liều mình khí lực bảo vệ tốt ta. Tại vệ nam y tán thành lòng của nàng về sau. Thẩm Tố liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là lờ mờ cảm thấy vệ nam y nói lời có điểm lạ. Có thể Thẩm Tố cũng không biết lạ ở điểm nào. Rất nhiều ngày lẫn đêm về sau, Thẩm Tố mới phản ứng được vệ nam y lời nói quái ở nơi nào. Nàng đích xác là đã đáp ứng Giang Tự chiếu cố thật tốt vệ nam y. Bất quá coi như Giang Tự không giao phó nàng. Nàng vẫn sẽ bảo vệ tốt vệ nam y, cái này cho tới nay cũng là chính nàng cùng ước định của mình. Cùng Giang Tự lại không có tí nào liên quan. Giống như nàng trước đây đưa ra muốn đi theo Giang Tự cùng một chỗ lang thang. Cũng là vì vệ nam y, mà không phải Giang Tự. Thẩm Tố trầm mặc một hồi. Lại hỏi câu vệ nam y, phu nhân. Người vừa mới cũng nói ngươi sớm tại hơn 100 năm trước liền giết Mộ Linh. Nếu như Mộ Linh lúc đó liền may mắn lấy hồn phách hình thái sống tiếp được. Vậy nàng cái này trăm năm ở giữa lại tại làm cái gì đây? Vệ nam y có chút không yên lòng. Cái này đại khái chỉ có hỏi nàng. Cách chương.